Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, trận đầu tỷ thí, trái tim tất cả mọi người thật cao nhắc tới, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, một màn này thực sự thật bất khả tư nghị, tùy ý Ninh Nhất Phàm bốn người thiên biến vạn hóa, thế tiến công hung mãnh, Hoàng Phổ Dạ cũng là lù lù bất động. Sừng sững không ngã, lấy lực một người, liền đỡ được tất cả công kích. Hoàng Phổ công tử quả không hổ là bất thế xuất thiên tài. Hắn là Thánh Diệu học viện sáng tỏ tinh thần. Thương Linh học viện tất cả mọi người ở hào quang của hắn hạ buồn bã mất sắc. Thương Linh học viện bốn đại thiên tài đệ tử liên thủ phía dưới. Lâu như vậy đều không làm gì được Hoàng Phổ Dạ. Coi như là phía sau Thương Linh học viện bên kia cuối cùng thu được thắng lợi. Cũng không có cái gì bộ mặt, đúng vậy a. Hoàng Phổ công tử coi như là phía sau thất bại. Cũng là tuy bại nhưng vinh. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy. Đã khai sáng một cái kỳ tích trong đám người nghị luận, ầm ĩ. Tất cả mọi người nghiêng về một phía ca tụng Hoàng Phổ Dạ. Mà kéo dài thời gian càng dài, Ninh Nhất Phàm bốn nội tâm của người lại càng phát lo lắng. Nội tâm lo lắng còn là một mặt, chủ yếu là thân thể của bọn họ cũng khó mà chịu tải cái này lực cắn trả cực mạnh thiên diệt ngự. Kiếm chi thuật, này thì Mộc Thi Vũ, Tây Môn Văn Quang hai người linh căn càng là bắt đầu mơ hồ bị đau. Như không thể bằng thì điều tức nói, chỉ sợ linh căn liền này bị hao tổn, đem cho tu vi của bọn họ căn cơ mang đến trước nay chưa có thương tổn. Khán đài lên, Địch Cảnh Thiên cười lành lạnh lấy, hắn cũng không có bất kỳ sốt ruột, Ninh Nhất Phàm đám người đã là tuyệt chiêu dùng hết, mà Hoàng Phổ Dạ còn không có, chí ít. Hoàng Phổ Dạ đến bây giờ còn không có thi triển ra linh vũ học. Hoàng Phổ Dạ thủ đoạn còn rất nhiều. Còn không chỉ là cái kia muôn năm đó đánh bại Cốc Phong Nguyệt Tam Sát Bôn Lôi kiếm pháp. Làm Hoàng Phổ Dạ thi triển ra linh vũ học lúc. Hết thảy đều đem biến được không giống với. Chợt nghe được Hoàng Phổ Dạ giống to một tiếng. Kinh thế diệu nhật bí quyết. Trong nháy mắt. Hoàng Phổ Dạ toàn thân giống như là bốc cháy lên hỏa diễm một dạng. Hướng trên, lên, khoảng không sông lên trời không. Trong nháy mắt, liền thoát thân hết thảy chung quanh thế tiến công. Mà hắn muốn không phải thoát thân, mà là hóa thủ thành công. Hoàng Phổ Dạ lập tức lao xuống mà xuống. Trong tay lục cấp linh khí nhộn nhạo ra vô số kiếm ảnh trọng trọng. Giống như là ác nhật diệu thế, bạch quang nóng bỏng tới cực điểm, ào ào, làm kiếm ảnh chút xuống mà xuống, giống như là treo thác cọ rửa, treo thác diện tích che phủ tích cực rộng, đem phía dưới một mảng lớn không gian đều bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, đã phản khách, vì chủ, Hoàng Phổ Dạ thi triển ra tất cả của mình mặt tiến công. Ninh Nhất Phàm bốn người vội vàng hướng trên, lên, khoảng không ngăn cản. Lúc này, bọn họ thiên diệt ngự kiếm chi thuật đã mất đi hiệu lực. Hoàn toàn là cầm kiếm tới chống đỡ. Vừa rồi Hoàng Phổ Dạ phong ngự sự tiến công của bọn họ lúc. Bọn họ còn không có cảm nhận được Hoàng Phổ Dạ mạnh. Bây giờ Hoàng Phổ Dạ triển khai tiến công lúc. Bọn họ mới biết được Hoàng Phổ Dạ thế tiến công có bao nhiêu hung mãnh. Kinh thế diệu nhật bí quyết, môn này sơ cấp linh vũ học, ở Hoàng Phổ Dạ tay lên, có thể nói là rực rỡ hào quang. Hoàng Phổ Dạ điều khiển lực lượng, lặp đi lặp lại cọ rửa, chịu chết đi, hết thảy đều nên kết thúc. Hoàng Phổ Dạ mặt khuôn mặt nổi lên hiện ra một cái cười nhạt. Hắn đã không có kiên trì cùng Ninh Nhất Phàm đám người chơi tiếp. Hắn đem kinh thế diệu nhật bí quyết thôi động tới cực điểm. Soạt, soạt, soạt, một đợt cao hơn một đợt. Bọt sóng cuồn cuộn, Đại Lãng đào ra, Ninh Nhất Phàm đám người có thể tiếp nhận đợt thứ nhất cọ rửa. Đợt thứ hai cọ rửa, lại khó có thể lần lượt tiếp tục chống đỡ. Rất nhanh, căn cơ yếu nhất Mộc Thi Vũ liền không kiên trì nổi trước. Nàng bị lực lượng đánh bay rớt ra ngoài, nặng nề té xuống đất mặt lên. Mộc Thi Vũ bại một lần, ba người kia thừa nhận áp lực càng lớn hơn. Thứ hai bay rớt ra ngoài nhân là Tây Môn Văn Quang. Cuối cùng là Ninh Nhất Phàm cùng Uông Ngọc Đường đồng thời bại lui xuống. Ầm, ầm, một đạo đạo thân ảnh nặng nề té xuống đất mặt lên. Bọn họ dùng rằng đứng lên lúc, khóe miệng đã tràn ra vết máu. Hiển nhiên thương thế không nhẹ. Ninh Nhất Phàm bốn người đã không có năng lực tái chiến. Cuộc tỉ thí này kết quả lại quá là rõ ràng. Mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, trong đầu đều là ầm ầm nổ vang. Hoàng Phổ Dạ thắng được tỉ thí. Ở Thương Linh Học Viện bên này, bốn đệ tử thiên tài liên thủ tình huống xuống, Hoàng Phổ Dạ vẫn như cũ lấy được thắng lợi. Cái này quả thực thật bất khả tư nghị. Hoàng Phổ công tử thắng, một người đánh bại Thương Linh Học Viện bốn đệ tử thiên tài liên thủ. Nguyên lai Hoàng Phổ công tử sớm tính trước kỹ càng, hết thảy đều ở nắm giữ bên trong. Hoàng Phổ công tử thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều a. Chúng ta Vân Lục Vực Thánh Diệu Học Viện chính là đương chi không thẹn đệ nhất học viện. Vân Lục Vực rất nhiều người đều ở đây vì Hoàng Phổ Dạ thắng lợi mà vui mừng khôn xiết. Cuộc tỉ thí này thật to trương dương bọn họ Vân Lục Vực uy nghiêm. Lúc đầu bọn họ lần này vội vàng đến đây quan sát cuộc tỉ thí này, cũng là vì chứng kiến trường hợp như vậy. Bây giờ tất cả được như nguyện, mà trái lại Linh Nham Vực tới vũ giả, vậy thì thật là ủ rũ, cực độ cô đơn. Cuộc tỉ thí này xuống, hầu như đều có thể tuyên cáo học viện thi đấu kết thúc. Thương Linh Học Viện bốn đại thiên tài đệ tử toàn bộ bại trận phía dưới. Thương Linh Học Viện căn bản không có người lại có thể xuất chiến. Lại nói tiếp Thương Linh Học Viện cũng thật sự là ném. Bốn người liên thủ phía dưới đều vẫn bại. Cái này sự tình đem trở thành toàn thiên hạ chuyện cười. Thắng lợi là thuộc về Thánh Diệu Học Viện bên này. Lại nói tiếp, cho tới bây giờ, Thánh Diệu Học Viện bên này đã liên tiếp thắng 3 trận. Lấy sau cũng không có so tiếp cần thiết. Thương Linh Học Viện cái này vạn năm cổ viện ý nghĩa triệt để sự suy thoái, đã bị Thánh Diệu Học Viện toàn diện phản siêu. Khán đài lên, Thánh Diệu Học Viện chúng trưởng lão đều là vẻ mặt mỉm cười đắc ý. Địch Cảnh Thiên cố ý hỏi Lam Minh Viện chủ, nói ra, xin hỏi, Lam Minh Viện chủ, cuộc tỉ thí này coi như công bằng sao? Lam Minh Viện chủ cắn răng, nói ra, chúng ta thất bại chính là thất bại. Địch Viện chủ hà tất tiến hành châm chọc. Địch Cảnh Thiên nói ra, vậy thì tốt, liền do Thích trưởng môn tới tuyên bố tỉ thí kết quả đi. Thích Phí Thành chậm rãi gật đầu. Cuộc tỉ thí này kết quả rõ như ban ngày. Hắn bất quá là nhất sau tuyên bố một cái. Ta tuyên bố, Thánh Diệu Học Viện Hoàng Phổ Dạ thắng. Khi này dứt lời xuống, càng là đưa tới Vân Lục Vực rất nhiều người cuồng hoan. Hoàng Phổ Dạ dùng một loại nhìn bằng nửa con mắt nhãn thần, quét mắt Ninh Nhất Phàm đám người, hừ lạnh nói, các ngươi Thương Linh Học Viện là một lần không bằng một lần. Thực sự quá kém, cùng các ngươi động thủ, đơn giản là lãng phí thời giờ của ta. Mộc Thi Vũ kịch liệt kêu lên, nếu như ta Lộc Vũ sư đệ ở đây, há có thể để cho ngươi phách lối như vậy. Hắn nhất định sẽ giữ gìn chúng ta Thương Linh Học Viện danh dự đấy. Hoàng Phổ Dạ vẫn không nói gì. Lý Vân Ngân đã quát lạnh, Lộc Vũ cái này cái rụt đầu ô quy, liền hiện thân cũng không dám, còn có thể tới giữ gìn các ngươi Thương Linh học viện danh dự. Ngươi đơn giản là nằm mơ. Mộc Thi Vũ vẫn như cũ là kiên định nói ra. Không, Lộc Vũ sư đệ không phải rụt đầu ô quy. Hắn nhất định là có việc tình làm trễ nãi, không dám chính là không dám. Hà tất tìm nhiều lý do như vậy, Lý Vân Ngân cười nhạt. Hoàng Phổ Dạ cười nhạt nói ra, hắn không xuất hiện còn tốt, nhất xuất hiện, ta muốn làm cho hắn bị mất mạng tại chỗ. Ngoặc kép, hết chương.